Chương 1403, Bảo tháp trấn yêu. Dân gian vẫn luôn có cách nói, bảo tháp trấn hà yêu, thật ra bảo tháp không riêng có thể trấn hà yêu, trên nguyên tắc tà vật nào cũng có thể trấn áp. Mượn vạn yêu tháp mà nói, xây ở đỉnh dãy núi, vốn là nơi phong thủy tích tụ, mà toàn bộ huyền không quan từ chân núi bắt đầu, tường cung phong hồi cửu chuyển, kéo dài lên núi, hình thành một phù trận thật lớn, mà vạn yêu tháp này chính là chỗ trận tâm, tháp tồn tại, đó là đem lực lượng trận pháp cuồn cuộn không ngừng ép vào trong trận tâm, cửu trọng huyết hồn đại trận. Diệp Thiếu Dương ở thời điểm lần đầu lên núi, đã đem đại trận này quan sát được 7-8 phần, hiện tại lại tới trong tháp, nhìn thấy chỗ trận tâm, trong lòng cũng có cảm giác, tuy không hiểu đối với chi tiết vận chuyển của trận pháp này, nhưng không hề nghi ngờ, trận pháp này là mạnh nhất mình bình sinh gặp, trách không được gọi là vạn yêu tháp, yêu quái bình thường, cho dù là ngàn vạn, tòa tháp này cũng hoàn toàn có thể áp chế được. Lúc này Vô Cực Thiên Sư nói tiếp, dưới đại trận, tất có pháp khí. Lúc trước sau khi linh thạch tan vỡ, nhu cầu cấp bách tu bổ, cho nên, ta tìm đạo uyên mượn một món đồ. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, mơ hồ nghĩ tới cái gì, quả nhiên, Vô Cực Thiên Sư tiếp tục nói, thực không dám giấu, Long Hổ Sơn Ngọc Thanh Phù, đã bị ta mượn đến, dán ở trên linh thạch trấn yêu, lúc này mới để linh thạch phục hồi như cũ, đem yêu vật phía dưới trấn áp được. Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động, ngay cả Thanh Vân Tử cũng hiện ra vẻ kinh dị, quay đầu nhìn về phía Trương Vô Sinh, lẩm bẩm, hóa ra là trách lầm ngươi. Trương Vô Sinh cười khổ nói, đừng nói như vậy, ở trước hôm nay, ta cũng không biết chân tướng. Trương Vô Sinh là trưởng môn Long Hổ Sơn, nhưng người cầm lái thật sự của Long Hổ Sơn là đạo uyên chân nhân Thái Thượng trưởng lão này. Vừa rồi Tiểu Diệp Thiên Sư nói, có thể đem yêu vật trong vạn yêu tháp thu hết, nhưng ngươi phải biết, trận pháp một khi mở ra, cho dù chỉ là một lỗ thủng, tà vật cũng sẽ chen chúc mà ra, rất khó ngăn cản, nhưng nếu mọi người cùng nhau động thủ, vẫn miễn cưỡng có thể làm được, chỉ là, các ngươi đại khái không biết, trong vạn yêu tháp này, lại áp chế một phong hồn cực kỳ hung mang, tuyệt đối không thể thả ra, nếu không, lấy sức của chúng ta, tuyệt đối không vây được nó. Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra biểu cảm nghi hoặc, rốt cuộc là tà vật thế nào, có thể khiến thiên hạ đệ nhất pháp sư Vô Cực Thiên Sư cũng cảm thấy không ứng phó nổi, các ngươi đi theo ta. Vô Cực Thiên Sư nói xong, từ trước điện thờ tùy tay cầm lấy một cái đế đèn, đi đến phía trước phòng nhỏ, một bàn tay dán trên vách tường, miệng lẩm bẩm, một đạo linh quang ở lòng bàn tay nhộn nhạo ra, chờ Vô Cực Thiên Sư bỏ tay ra, phòng nhỏ đột nhiên xoay tròn, tần suất đại khái là một phút đồng hồ 2-3 lần, từ góc độ Vô Cực Thiên Sư nhìn tới, cũng chỉ là 8 cánh cửa không ngừng xoay tròn, mỗi một cánh cửa đều đại biểu quẻ tượng khác nhau, vô cực bát quái, sinh tử hưu thương, nhất môn nhất hoán, mỗi lần chỉ có thể vào ra một người, các vị Phật môn đại đức không hiểu bát quái, mời đi theo ta. Chờ vài vị tăng ni tiến lên, Vô Cực Thiên Sư thầm đọc chú ngữ, lựa chọn một cửa, đem Tiêu Diêu Phi đẩy vào trước, tiếp theo là Cửu Hoa Sơn Phương Trưởng Thích Tín Vô, sau đó là Nga Mi Sơn Tỉnh Tuệ Sư Thái và Phổ Đà Sơn Từ Tâm Sư Thái, sau đó là mấy đạo môn tông sư, đối với bát quái sinh diệt thay đổi liên tục có điều hiểu biết, đều là tự mình đi vào. Diệp Thiếu Dương chờ sau khi toàn bộ mọi người đi vào, bản thân là một người cuối cùng, sau khi đi vào, chưa có bất cứ biến hóa gì, ở dưới ánh nến trong tay Vô Cực Thiên Sư chiếu rọi, có thể nhìn thấy không gian bên trong rất nhỏ, hình dạng cũng như là loại vòng kia ở góc đường, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có vị trí trung tâm giống như có cái gì. Một đám người công mông ở nơi đó nhìn, Diệp Thiếu Dương vào muộn, vị trí đều đã bị chiếm, đành phải dùng sức chen vào trong, lại không cẩn thận chen đến giữa hai vị sư thái, Tỉnh Tuệ sư thái trái lại là cái gì cũng chưa nói, Từ Tâm sư thái vốn đã có thù với hắn. Quay đầu, hướng hắn lớn tiếng quát, ngươi cũng là danh môn đệ tử, thế mà hành vi như tiểu dân phố phường, không biết xấu hổ sao? Diệp Thiếu Dương bịt mũi, nhỏ giọng nói, cũng chỉ có ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, sư thái ngươi nói chuyện với người ta chú ý chút nha, ngươi hôm nay có phải không đánh răng hay không? Ngươi! Từ Tâm sư thái hét lớn một tiếng, ngươi làm càn. Phóng cái gì? Diệp Thiếu Dương lau nửa khuôn mặt ở gần bà ta, ta nói này sư thái, ngươi nói chuyện thì nói chuyện, bớt phun lung tung chút nha. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhỡ đâu phun đến trong miệng ta, đó là gián tiếp hôn môi. Tuy lời này nói ra mình cũng ghê tởm, nhưng hắn tin tưởng, Từ Tâm sư thái nghe xong sẽ càng thêm ghê tởm. Quả nhiên, Từ Tâm sư thái cảm giác nhân cách của mình thu được vũ nhục thật lớn, mắng to một tiếng, đồ khốn, không nói hai lời, nhấc tay liền đánh. Diệp Thiếu Dương lật tay đi chắn, hai tay va chạm một phát, hai người đều tự biến hóa ba cái thủ ấn, chưa phân thắng bại. Từ Tâm sư thái là trưởng môn Phổ Đà Sơn, thực lực phi phàm, bà cũng biết Diệp Thiếu Dương không dễ đối phó, bởi vậy trong lúc ra tay, hầu như đã dùng 8 phần lực, cho rằng có thể một hơi đem Diệp Thiếu Dương bắt, để hắn chịu thiệt vừa đủ, mình lại ngay cả hắn lẫn Mao Sơn cùng nhau chế nhạo một phen, mặt mũi cũng đòi về được, nào ngờ Diệp Thiếu Dương thế mà đỡ được, ta nói sư thái này, ngươi sao đi lên đã động thủ thế. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy ra, trốn đông trốn tây ở trong đám người, Từ Tâm sư thái một đường đuổi theo, mắt thấy đuổi kịp rồi, thầm đọc chú ngữ, nâng tay hướng óc Diệp Thiếu Dương đánh tới, Diệp Thiếu Dương lại rụt cổ, trốn tới phía sau Vô Cực Thiên Sư, mắt thấy mình sắp dính một chưởng, Vô Cực Thiên Sư ra tay như tia chớp. Tóm chặt cổ tay Từ Tâm sư thái, mặt mang sự giận dữ nói, sư thái là người thế ngoại, cần gì chấp nhặt với một tiểu bối. Ngay cả Vô Cực lão đại cũng đã lên tiếng, Từ Tâm sư thái tự nhiên không tiện nói cái gì nữa, rõ ràng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tránh ở phía sau Vô Cực Thiên Sư hướng bà ta nhăn mặt nhíu mày, tức đến nổ phổi, cũng chỉ đành hướng Thanh Vân Tử phát hỏa, ngươi dạy đồ đệ tốt lắm. Bằng không ngươi dạy thay ta đi, tặng cho ngươi. Thanh Vân Tử sờ sờ mũi, chẳng hề để ý nói, Từ Tâm sư thái tức giận đến mức hai mắt trợn lên, bên cạnh có mấy vị bịt miệng mũi, cố gắng không cười ra tiếng, được rồi, các vị đều là nhân tài kiệt xuất của giới pháp thuật, chơi có chừng có mực đi. Vô Cực Thiên Sư không có thời gian phân đúng sai cho bọn họ, chỉ vào một tấm bia đá đen nhánh bị mọi người vây ở trong nói, đây là trấn yêu linh thạch, hạch tâm trong hạch tâm của toàn bộ đại trận, các vị có biết, phía dưới khối trấn yêu linh thạch này đè cái gì hay không? Mọi người nhìn nhau, không dám đoán, Diệp Thiếu Dương chen đến phía trước tấm bia đá, nhìn kỹ, bốn phía tấm bia đá đều có khắc phù văn to nhỏ, một khe hở từ giữa cong xuống, tám phần chính là kết quả lần trước lúc động đất bị sét đánh, giữa khe hở nhét vào rất nhiều cát trắng, phía dưới dán một tấm bùa, lại là màu xanh da trời. Phù văn bên trên lại là màu vàng, nhìn kỹ, lại không giống với phù văn bình thường, hơn nữa không có phù đảm cùng phù đầu rõ ràng, kích cỡ linh phù cũng so với bình thường lớn hơn một chút,